Chàng rể vô song, chương 525, Dương Lệ thăng chức, gocchuyenaudio.com. Ban đầu cậu ta còn tưởng người bắt mình là ai, bây giờ phát hiện thì ra lại là Lâm Hành. Khương Nhiên đã điều tra rất rõ ràng lai lịch của Lâm Hàn, không hề có lai lịch gì sâu xa, chỉ là không biết anh lấy từ đâu ra nhiều tiền thế, vì thế nên Khương Nhiên không hề để Lâm Hàn vào mắt. Vì sau lưng cậu ta là cả một quý tộc gia tộc, kiểu này mỗi lời nói mỗi việc làm đều có thể ảnh hưởng đến vận mệnh quốc gia. Dù Lâm Hàn có giàu đến đâu thì nhiều nhất cũng chỉ được coi là nhà giàu mới nổi. Mà sau khi nghe những lời của Khương Nhiên, sắc mặt Ngô Xuyên bỗng trở nên lạnh đi. Lâm Hàn là người anh ta cực kỳ kính trọng, nếu không có Lâm Hàn thì không có Ngô Xuyên ngày hôm nay, sao anh ta có thể để loại người này khinh thường. To gan, dám nói với anh Hàn như thế. Ngô Xuyên lạnh lùng lên tiếng rồi đá vào ngực Khương Nhiên. Cú đá này Ngô Xuyên không hề khống chế lực, sau khi đá xong tiếng xương gãy vang lên từ dưới chân anh ta cực kỳ rõ ràng. Rắc rắc, sau đó là tiếng kêu gào thảm thiết của Khương Nhiên. À, Ngô Xuyên lạnh lùng chờ một lúc thấy Khương Nhiên vẫn la hét thì nói. Yên lặng cho tôi, nếu không tôi không ngại làm gãy nốt nửa kia xương ức của cậu đâu. Nghe xong, Khương Nhiên im ngay tức khắc chịu đựng cơn đau nhói ở ngực trái, nhìn Ngô Xuyên với vẻ mặt sợ hãi. Lúc này Khương Nhiên mới thật sự nhận ra tình cảnh của mình. Mặc dù cậu ta coi thường Lâm Hàn, nhưng độ tàn nhẫn của họ lại vượt xa dự đoán của cậu ta. Nhớ quay lại web Tê Duyện Tê Am Linh nha. Nhà họ Khương dù có mạnh đến đâu cũng không giúp được gì Khương Nhiên vào lúc này. Biết rõ tình hình của mình, Khương Nhiên lập tức trở nên ngoan ngoãn. Rốt cuộc các người bắt tôi đến đây làm gì? Các người muốn gì tôi cũng cho, Khương Nhiên cực kỳ sợ hãi. Không lấy gì, chỉ đòi 200 tỷ tệ thôi, ban đầu cậu khiến tôi bỏ ra 20 tỷ tệ để chơi cùng cậu, bây giờ phải trả lại tôi gấp 10 lần, Lâm Hàn nở nụ cười trêu chọc. Khương Nhiên nghe mà sừng sốt, trong lòng thầm cười giễu, không ngờ Lâm Hàn dám mở miệng đòi 200 tỷ tệ. 200 tỷ tệ, một thế gia cũng chưa chắc lấy ra được nhiều tiền thế này ngay lập tức. Không phải Lâm Hàn coi tiền là giấy đó chứ, nói 200 tỷ là 200 tỷ. Nhưng trong tình huống này đương nhiên Khương Nhiên không dám chế giễu, trừ khi muốn ăn đòn. Tôi chỉ là con cháu bình thường của nhà họ Khương thôi, sao có thể có 200 tỷ được. 2 tỷ tệ lần trước đã là quỹ lớn nhất mà nhà họ Khương đưa cho tôi rồi. Nếu không khi đó chắc chắn tôi sẽ chơi với cậu đến cùng, cậu cũng biết điều này. Nếu bạn đang đọc truyện trên website không phải tam02.47.com thì có nghĩa đây là website chuyên đi ăn cắp truyện của chúng tôi. Hãy quay lại website tam02.47.com để ủng hộ team ra chuyện sớm nhất nhé. Khương Nhiên khóc lóc, Lâm Hàn nghe xong, hai mắt lóe lên, lúc này mới nhận ra biện pháp tạm thời mà mình nghĩ ra hoàn toàn không giải quyết được vấn đề, cũng không thể lấy được 200 tỷ tệ từ nhà họ Khương. Bây giờ Khương Nhiên chỉ là một người không quan trọng đối với nhà họ Khương mà thôi. Ngô Xuyên ở bên cạnh không nhịn được nữa, lạnh giọng nói. Thằng nhóc tốt nhất hãy nói thật, nếu không tôi sẽ xử cậu đấy. Khương Nhiên sợ hãi, cậu ta không hề nghi ngờ người này có thể làm điều đó. Nếu là như vậy, Khương Nhiên cảm thấy mình chết thật oan uổng, vừa mới có chút thành tích có thể về nhà họ Khương hưởng thụ, nhưng còn chưa về đã mất mạng ở đây. Nhớ quay lại web Tê Duyện Tê Am Linh nha, gocchuyenaudio.com. Anh à, tôi nói thật đấy, tôi chỉ là một người bình thường trong nhà họ Khương, lấy đâu ra số tiền lớn như vậy của nhà họ Khương. 200 tỷ tệ với nhà họ Khương mà nói cũng là một con số rất lớn. Đừng nói các anh chỉ trói tôi, dù có trói một người con cháu quan trọng của nhà họ Khương thì gần như cũng không thể có được 200 tỷ tệ. Khương Nhiên run rẩy nói, hiển nhiên là bị dọa không ít. Còn ở đây giả vờ với tôi đúng không? Cậu thật sự cho rằng tôi không dám làm gì cậu đúng không? Ngô Xuyên lạnh lùng nói, sau đó giơ chân lên chuẩn bị đạp cho Khương Nhiên một phát tàn nhẫn. Lâm Hàn xua tay, Ngô Xuyên dừng lại. Chắc cậu ta nói thật đấy, anh sắp xếp người theo dõi cậu ta trước, tôi về nghĩ cách khác, Lâm Hàn bảo. Giây trước Ngô Xuyên vẫn còn hung dữ, bây giờ đã yên tĩnh lại, gật đầu đáp. Tôi hiểu rồi anh Hàn. Sau đó Lâm Hàn lại dặn dò thêm đôi lời để Ngô Xuyên chú ý, sau đó anh lái xe về. Trong xe, Lâm Hàn cũng hơi đau đầu, cảm thấy vừa nãy mình hơi buồn cười. 200 tỷ tệ là một số tiền lớn, mà anh lại muốn lấy lại bằng cách này thật sự có hơi vô lý. Chưa nói đến việc Khương Nhiên chỉ là một đứa trẻ bình thường của nhà họ Khương, cho dù con cháu trực hệ sợ rằng cũng rất khó lấy lại được 200 tỷ. Đối phó với quý tộc họ Khương, muốn lấy lại 200 tỷ tệ bằng cách trẻ con như bắt cóc này, tỷ lệ thành công gần như bằng không. Lâm Hàn cũng không nghĩ ra được cách gì hay ngay, chỉ đành về nhà trước rồi tiếp tục nghĩ cách.

bây giờ cũng không nghĩ ra được biện pháp đối phó nào hay, vì vậy muốn hỏi ông có thể giúp tôi nghĩ cách không? Cuối cùng Lâm Hàn nói, cách Trương.